Chương 1435, tạm biệt tinh quang liễm diễm. Canh thứ 3, kết thúc công việc không sai, xương rồng băng thứ theo răng rắc một tiếng nổ vang, xà ma chi tử. Thua ngươi thân thể lập tức bị xé thành mảnh nhỏ 135 o o 9 o 2 trong lúc nhất thời, nó toái nhục trên không trung tung bay, kèm theo kinh nghiệm của ta giá trị cùng nhau sinh trưởng tốt, rốt cục, ta xông phá 225 cấp huyền quan. Đẳng cấp vọt tới 226 cấp, trong lòng ta kinh hỉ chi tế không khỏi buồn bực, mẹ nó, ở đây kỹ năng dường như còn có một cái không thấy. Nhưng mà, giữa bầu trời kia bay tán loạn bầm thây đột nhiên biến thành từng mảnh một không sạch sẽ dịch thể, khuynh tả tại trên người của ta, ta nhất thời cảm giác mình thân thể một hồi cháy, đều sắp bị hòa tan len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị xà ma chi tử. Tua ngươi nổi giận mưa độc kỹ năng công kích. Tổn thất 2463-50 điểm HP, ngài đã tử vong ngọa tàu nằm lạnh như băng trên sàn nhà, ta không khỏi mắng to một tiếng, sau đó trực tiếp điểm kích trở về thành cái nút. Hết cách rồi, minh vực bây giờ chỉ có một có tư cách tiến vào mục sư, hiện tại người mục sư này còn không tại tuyến, không đúng đang ở trên lầu cùng đế quốc ánh tà dương chơi phẫn mọi nhà rượu, căn bản là không có người có thể cứu ta chỉ có thể tự mình sống lại, nếu như vậy. Trên mặt đất những cái này rơi xuống vật ta còn tới kịp nhặt lên. Mặc dù nói minh vực truyền tống trong thành chưa có trở về thành quyển, nhưng là người chơi có thể thông qua cùng truyền tống sư đối thoại xác nhận định cư ở chỗ này, ta lúc đó câu cái này tuyển hạng, cho nên tự nhiên về tới minh vực sẽ vở China truyền tống thành. Thời khắc này bà bối, cũng bởi vì ta ngủ nguyên nhân mà trở lại trong túi đeo lưng, bất quá tiểu nha đầu cũng không có nhàn rỗi, mà là an ủi, đừng có gấp. Rơi xuống nhất định là chúng ta. Ta buồn bực cười khổ một tiếng, ha ha, thực sự là con mẹ nó bất hạnh, một cấp này kinh nghiệm đánh vô ích. Không nghĩ tới cái này chết đã đến nơi còn có một chiêu như thế. Bảo bối ung dung cười, nói, ca ca, đừng buồn bực, ta nhớ được ngươi theo ta nói qua, mệnh trong có lúc cuối cùng tu hữu, mệnh trong không lúc nào chớ cơ cầu, hơn nữa, cái này cũng chưa chắc là chuyện xấu. Bảo bối hiển nhiên câu nói có hàm ý khác. Ta nghe xong sau nhất thời mở to hai mắt nhìn, cục ưng, ý của ngươi là bảo bối một hồi ngượng ngùng, ca ca, nhân ra lại có phốc ta phun huyết. Ta mau ra truyền tống thành, điều kiện phản lóe tựa như mở ra minh vực bản đồ lớn, kết quả cũng không để cho ta lạc quan, bởi vì giờ khắc này cũng có một cái cứ điểm vi, đang hướng về mê vong sơn cốc phương hướng đỉnh bảo. Hơn nữa, so với hắn ta càng gần gũi mê vong sơn cốc ta giật mình không nhỏ, mẹ nó. Thực sự là tới tốt lắm không phải như lai được xảo, hàng này là ai, làm sao sẽ tìm được mê vong sơn cốc, chẳng lẽ cũng là đến làm nhiệm vụ bảo bối ở tinh linh không gian chung bán khí, ca ca. Đừng có gấp, ta rất nhanh thì có thể đi ra, ta hãy đi trước giúp ngươi diệt người kia. Ta gật đầu, ừ, một hồi nhiều hơn cẩn thận. Thi thể thời gian cột độ là 10 phút, nhưng là lấy hiện tại ta độ, 10 phút bên trong là tuyệt đối không có cách nào khác chạy tới rơi xuống địa điểm. Nếu như bị cái này không phải chi khách đoạt trước, cái kia không hề nghi ngờ, ta hơn nửa giờ khổ cực liền muốn nước chảy về biển đông. Cho nên, thời khắc này bảo bối không hề nghi ngờ là ta đắc lực nhất vương bài. Thời gian trôi qua ngược lại là cực nhanh, bảo bối triệu hoán si đi qua rất nhanh, theo một đạo yêu giã tử sắc quang mang lóe lên, tiểu yêu tinh rất mau ra hiện tại trước mặt của ta cũng ở đây nhất khác, khiến cho người khó tin sự tình sinh len ken gợi ý của hệ thống. Ngài và ngài tinh linh bảo bối lĩnh ngộ hợp thể kỹ năng viêm long báo táp thiên hỏa cuồng long long quyển phong bạo viêm long báo táp, lấy cường đại thần thánh long hệ lực lượng vì dẫn đường, dựa vào vô hạn ma lực, phóng thích. Một cái cường đại báo táp lực tràng, đối với 50 thước dưới kính bên trong toàn thể đối địch mục tiêu tạo thành một tương đương với hai cái kỹ năng lực công kích 5 lần thương tổn, hãy để cho mục tiêu ở 3 giây bên trong ngủ. Tiêu hao long khí giá trị, 199 điểm kỹ năng đẳng cấp. Thánh cấp phóng thích thời gian, 3 giây thời gian cột đồ, 2 giờ đồng hồ học tập đẳng cấp, 225 cấp hạn định phóng thích giả, không phải bình thường. Bảo bối vui mừng quá đôi đây cũng là một cái cường lực kỹ năng đánh lan có thể, quần sát tảng lớn quái vật thời điểm dùng tốt không nói, đặng thời điểm cũng phi thường sử dụng, bằng vào ta cùng bảo bối hai người công kích hỏa lực, hiện nay coi như là mạnh nhất chức nghiệp thần đều khó dùng chính. Mình thân thể chống lại ở đây dạng tập kích bảo bối có thể cố không phải thượng thiêu đùa ta, cả người giống như một đạo lưu tinh, nhanh bay về phía trên bản đồ đang hướng về mê vong sơn cốc phương hướng đỉnh vào cái kia người chơi. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, ta cũng bằng nhanh nhất độ vội và đi. Bảo bối phi hành độ là ta không thể đoán trước, cái kia độ thậm chí trải qua ba thanh âm máy bay, không lâu sau nhi võ thuật, cái kia người chơi đang ở mê vong cửa vào sơn cốc nghỉ chân. Mà ta cũng rất nhanh bỏ vào bảo bối tâm ngữ, ca ca, kiệt kiệt, ta trộm được một tù binh giết hay là không giết ta, ta hỏi, cái kia hàng là ai á hịt, ngươi đoán. Chắc là Trương Sinh mặt mũi đi ha hả, không phải, ca ca ngươi gặp qua hắn, ta cũng đã gặp. Không thể nào là đế quốc ánh tà dương đi không phải, ngươi không phải nói đế quốc ánh tà dương hiện tại có nghiệp vụ phải bận rộn sao, bảo bối cười đến cực kỳ đáng dạng. Trên mặt của ta nhất thời toát ra hắc tuyến, tiểu yêu tinh, ngươi liền hư đi, ngươi càng ngày càng tệ, bảo bối thanh âm vô tội cực kỳ, ca ca, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức ta, ta cười cười, được rồi, đừng đùa bỡn ta, ngươi chính là trêu đùa một chút cái tên kia đi, nghe lời ngươi giọng điệu. Người này hẳn không phải là kẻ tốt lành gì, bây giờ có thể tiến nhập minh vực, nếu như không phải Mỹ quốc hai vị này, đó chính là châu Âu khu hiện tại có tư cách tiến nhập minh vực. Ách, cũng là hai cái tinh quang liễm diễm tiểu tử này quân công tích phân soạt rất nhanh nha, bảo bối thất kinh, ca ca, làm sao ngươi biết ta, đầu tiên là cả kinh, sau đó cười đến kém chút đau sốc hồng, hắc hắc, bắt hắn cho ta giữ lại. Đừng lộng chết ta, lập tức liền đến, thời gian qua khoảng chừng có 5 phút, ta rốt cục chạy tới hiện trường phạm tội. Lúc này, cảnh tượng trước mắt để cho ta lại một lần nữa cần SBSV, len ken gợi ý của hệ thống, dù si á người chơi tinh quang liễm diễm bị ngại. Tinh linh bảo bối băng tỷ hệ nờ thuật kỹ năng công kích, tổn thất 60-93 ho 3 điểm HP, di động độ giảm bớt 50%, hiệu quả duy trì liên tục 5 giây, len ken gợi ý của hệ thống. Dù si ạ người chơi tinh quang liễm diễm bị ngài tinh linh bảo bối hàn băng cầm cố kỹ năng ảnh hưởng, không cách nào hành động, hiệu quả duy trì liên tục 5 giây, len ken gợi ý của hệ thống. Dù si ạ người chơi tinh quang liễm diễm bị ngài tinh linh bảo bối đại địa phần mộ kỹ năng công kích, mỗi giây đem tổn thất 50 vạn điểm lượng máu, còn có một đạo độ mềm và dai đạt tới 15 ho vạn điểm kết giới mảng phong bế nhập khẩu, phá tan nó sẽ đánh vỡ đại địa phần mộ ràng buộc làm kỹ năng đại giới. Ngài tinh linh bảo bối ở đại địa phần mộ kết giới màng bị phá vỡ phía trước nằm ở không cách nào hành động trạng thái, lượng máu tính hồi phục về không, lượng máu giảm bớt 70%, bảo bối khống chế kỹ năng đắn đo vừa đúng, ở ta không có ở đây 5 phút nhiều thời giờ bên trong, khẳng định cũng là như thế đùa giỡn tinh quang liễm diễm cái. Này dù si á đệ nhất quân đoàn lão đại. Lúc này, người anh em này đang ở đại địa phần mộ quấy nhiều dưới liều mạng dây rùa đây. Chứng kiến ta đến. Bảo bối hé miệng cười cười, ca ca, ta đi trước đem rơi xuống tốt đông đông bang nhạc tốt, sau đó sẽ qua đây cùng hắn chơi. Ta khoát khoát tay, không nóng nảy, ta còn không thấy đủ đây, ngươi lại trêu đùa một chút hắn cho ta xem. Cô cưng, được a, hiện tại, trước đây chỉ biết là ngươi lực công kích rất cao, không nghĩ tới hiện tại khống chế lực cũng như vậy mạnh mẽ. Bảo bối một lù ra khỏi hai hàng tà ác tiểu bạch nha, hắc hắc, ca ca nếu nguyện ý xem. Ta cứ tiếp tục vì ngươi biểu diễn. Chúng ta là nói như vậy, nhưng là tinh quang liễm diễm lại không nhịn được. Cái này dù xì ạ tiểu tử nghe nói như thế nổi trận lôi đình, mắng to, là ngươi có bản lãnh giết ta, cho ta thống khoái đấy. Ta khinh thường nói, xem xét cái kia cao cao nổi lên giường như đẹp nữ quy mô một dạng mộ đất, không khỏi than thở. Lão đệ, nếu như không muốn sống ta cũng không ngăn ngươi, mỗi giây ném 50 vạn huyết, có vài giây ngươi liền cần dám hướng lạnh. Tinh quang liễm diễm kèm chút bị tức điên rồi, là, ngươi không phải người hít, hắn mắng ta, xưng làm sao đây à, bảo bối, ta người này đầu óc nhỏ. Bảo bối chân ăn nói, hắn nếu chửi, ta sẽ thấy khống chế hắn nửa giờ được rồi, ngươi đi nhặt rơi xuống đi. Lúc này, núi kêu bao rào rào lập tức nổ lên, vẻ mặt là đất tinh quang liễm diễm rốt cục bỏ ra, thở hổn hển, nổi giận đùng đùng nhìn ta, há mồm liền mắng, là, ngươi cái này hồn đạm. Chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ, ngươi tại sao phải nhường ngươi tinh linh dằn vặt ta thiên sát cái này mà quỷ. Ta tức giận nói, em gái ngươi à, ngươi hàng này còn không thấy ngại nói, trước đó vậy. Ngày chúng ta ầm ĩ thế nào lên, ngươi đã quên ánh mắt của đối phương ảm đạm xuống, dù sao, vì đặc biệt cấp cho hồng lam dược nước tài liệu gủ cỏ cùng tinh quang hải đường, lòng tham không đáy rủ xỉ à người chơi không thỏa mãn phe mình cảnh nội cỏ dược, nhiều lần vượt biên. Giết người cướp của là bọn hắn thường có hoạt động. Vì thế, chúng ta cùng dụ xỉ ạ người chơi nhưng là không ít nổi lên va chạm, thường thường ở biên cảnh vùng vì hai thứ này chân quý dược tài triển khai kích chiến, thẳng đến người gần nhất nguyệt chiến hỏa mực có lăng xuống. Ta nộ xích làm cho trước mặt cái này ra mặt dày ra hỏa rất nhanh lại cười to đứng lên, sau đó tuyệt không cần thể diện nói, lão đệ à, xa xưa như vậy sự tình ta đã sớm đã quên, đừng quên, hai chúng ta quốc vẫn đều là hảo bằng hữu, nhớ kỹ rất nhiều năm trước, ta ra ra lúc còn trẻ, chúng ta vậy thì các ngươi lão đại ca đầy ta khoát tay háo, chơi đàn đi, thiếu cho lão tử bộ giao tình, còn nữa, lão tử là 92 năm 8 nguyệt ra đời. Ngươi thằng nhãi này là 93 năm, ngươi gọi ta là lão đệ, ngươi đáng tin. Không tinh quang liễm diễm bất đắc dĩ giang tay ra, hết cách rồi, ta xem ra quả thực so với nhị lao thành. Bảo bối cũng than thở, ngươi xem lên đi quả thực so với ca ca ra mặt dày hơn nhiều. Tinh quang liễm diễm lung túng gãi đầu một cái, là, con người của ta là một thô nhân, giống như ngươi, trong đầu, trong lòng nghĩ chỉ có chính mình đoàn đội, chỉ có đám hải tử kia nhóm, cho nên... Ta ăn đại liệt bà, uống khoai tây canh thời điểm, không nhìn nổi các con của mình bị đói, cho nên, trước đây có xin lỗi các ngươi địa phương, hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng, nhiều thông cảm. Về sau, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tranh mua gũ có cùng tinh quang hải đường ác tình sự kiện, ta ít nhất có thể làm hàng tinh quân đoàn chủ tinh quang liễm diễm nói lời này, ngược lại không mất là một cái đàn ông, ta nghe liếu chi về sau, cũng không ở gật đầu, chuyện trước kia, cũng không cần nói ra. Ngược lại chúng ta cũng không còn bị thua thiệt. Ngày hôm nay ngươi tới nơi này, là luyện cấp tới sao?